Quay lại tuổi 15, chương 49, lễ Giáng sinh vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Niệm phu nhân beta, cải trắng Mạc Thiến chỉ cảm thấy da đầu tê dần. Trong phút chốc cô nghĩ đến rất nhiều khả năng, nếu mới cao trung phát hiện yêu sớm thì sẽ như thế nào? Bị trường học mời phụ huynh, nhận được thư cảnh cáo của trường, hay là... Thật ra ở trường Anh Đế có rất nhiều người lên cao trung, nhà có điều kiện một chút, hoặc có bối cảnh tốt, chỉ cần không lên mặt. Không công khai yêu đương kích thích thầy giáo độc thân, phần lớn đều sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng mà Mạc Thiến và Cố Thù là mối tình đầu quốc dân, nổi tiếng trên mạng, công chúng đều biết rồi. Nói không chừng chuyện này còn bị Bộ Giáo dục biết nữa, nếu như trường Anh Đế không đả động gì, sợ rằng chuyện không qua dễ dàng vậy. Trước đây Mạc Thiên vẫn rất bình thản, vì ảnh chụp lúc công khai ra ngoài giữa cô và Cố Thù vẫn chưa có gì cả, cùng lắm là chút mập mờ mà thôi. Nhưng bây giờ thì khác rồi, họ đã bắt đầu quen nhau. Ảnh đôi, chữ ký đều có rồi. Bây giờ như vậy liền thành chứng cứ xác thực. Đầu tiên Mạc Thiến là mở diễn đàn, bắt đầu xem tin tức về tình đầu quốc dân Hot Topic. Cô phát hiện có người lập chủ đề mới, trong đó là mấy hình ảnh chụp chung của hai người. Một tấm là Cố Thù giúp cô sơn móng tay, nhìn rất ái muội, nhìn vào như người yêu vậy. Nhất là tư thế của cô vô cùng con gái. Sau đó là một số tấm hình ở hội diễn liên hoan cuối năm. Mỗi lần trường học có tiệc liên hoan, sẽ có thầy giáo chuyên môn quay phim chụp ảnh, một số ảnh sẽ được đăng trên website trường. Một số ảnh chụp trường đều là từ đây đào ra. Ảnh chụp có một tấm lúc cô và Thẩm Thiếu Dĩnh dẫn chương trình, khi đó có một tấm trao giải nhất nhì ba của sơ trung. Mạc Thiến đưa phần thưởng cho Cố Thù, trong tấm ảnh cô đang nhìn Cố Thù đắm đuối mỉm cười, trong ảnh còn có những nhân vật khác nhưng mà nhìn vào chỉ nổi bật hai người họ, những người khác như làm nền mà thôi. Sau đó, là ảnh kép màn hình kiêu kiêu của Cố Thù và Mạc Thiến. Tuy dãy số đã được làm mờ đi, nhưng avatar và chữ ký thì thấy rõ ràng. Đây quả thật là sâu ân ái chết nhanh hơn, chỉ có thể nói rằng việc này diễn ra quá nhanh, đến quá đột ngột. Nên cô không kịp chuẩn bị tâm lý, cũng không biết phải đối phó làm sao, cô còn nghĩ rằng chuyện này đã qua rồi chứ. Cô và Cố Thù quen nhau mới được có vài ngày, nếu vì chuyện này mà tách ra cô sẽ buồn bực chết mất. Tâm trạng thấp thỏm nhìn bình luận, vẫn là cảnh tượng quen thuộc một trận cào phím. Trời ạ, con Lai thì ra là người đứng nhất trường. Gương mặt thì đẹp trai, còn là học sinh giỏi. Có còn để người khác sống nữa không? Quan trọng nhất là, bạn gái của người ta còn xinh xắn như vậy. Tôi còn nhìn thấy video nữa, nữ sinh đó dẫn chương trình rất có nội hàm. Khí chất cũng đặc biệt nữa, quần áo trên người cô mặc vừa vặn, rõ ràng là một cô gái vô cùng tươi tắn. Mặc y phục cổ trang vậy mà có một loại đẹp đẽ đầy mỹ cảm, nhất là lúc khiêu vũ tràn ngập tự tin và phấn chấn. Có thể thấy cũng từng học qua lớp múa, thân hình quá tuyệt. Quả nhiên bộ dáng xinh xắn, có tài năng, tràn ngập hơi thở thanh xuân. Tuổi còn nhỏ không lo học đi, đồi phong bại tục, mặt mũi của cha mẹ họ bị họ bôi cho chát chấu vào mặt rồi. Lầu trên, tôi không đồng ý cái nhìn của bạn, nếu như con gái tôi lớn lên xinh đẹp như vậy tôi còn tự hào không kịp nữa. Nhất là con gái đã xinh xắn, còn mang về thêm một nửa càng đẹp mắt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật không hiểu lầu trên nghĩ gì, bọn họ vẫn còn là học sinh đó, mới mười mấy tuổi đầu không lo học hành chỉ biết yêu đương, chỉ có thể nói tư tưởng ngày nay bị mấy phim thần tượng nhồi nhét vào đầu rồi nên đầu óc không được bình thường. Cứ vậy thật ghê tởm, sau này ít thấy tin tức của họ hơn mới tốt. Đã gọi cho thầy giáo trường cao trung rồi, chờ họ giải quyết chuyện này. Chỉ có thể nói rằng, nếu như cứ mặc kệ không quan tâm coi như là ném mặt mũi của Bộ Giáo dục đi rồi. Không thể không truy cứu được, quả thật là sa đọa cả một thế hệ. Không biết tương lai sẽ bị bọn họ náo loạn thành dạng gì. Trời ạ, thật là một đám ruồi bỏ cạn lời. Tôi chỉ muốn mấy người nhìn cho rõ thôi, hai đứa nhỏ kia đều là người nổi bật trong trường học. Thành tích học tập thì ưu tú, học khiêu vũ rồi, những hạng mục đều rất tốt. Quả thật là nam thần nữ thần thanh xuân được không? Các ngươi nói tuổi như vậy nên học tập cho thật tốt, người ta cũng chăm chỉ học tập mà còn học tập cực tốt nữa. Chỗ nào làm xấu mặt, ngược lại còn rất lợi hại có được không? Thanh xuân vốn là thời gian nên dũng cảm mà ngông cuồng. Cảm thấy rất tốt, giữ gìn mối tình đầu quốc dân. Ngẫu là fan của hai người, nhìn chung lại thì thấy hai bạn học sinh kia thật vô tội, rõ ràng bị người ta chụp ảnh rồi nhân cơ hội tuyên truyền, sau đó bị xâm phạm đời tư không nói, còn là đối tượng để mấy người công kích, thật là xui xẻo. Mạc Thiến đọc một chút thì thấy phía sau bình luận bảo vệ Mạc Thiến và Cố Thù. Những người châm biếm thì bảo họ là yêu sớm, phần lớn nói là tuổi nhỏ thì quan niệm về tình yêu còn chưa chín chắn, yêu đương chỉ ảnh hưởng học tập còn lãng phí tiền bạc cha mẹ. Hội phản bác thì nói cả hai học hành rất tốt, còn nói là hai người nắm tay nhau học ở trường Anh Đế, từ sơ cấp tuyển thẳng lên, gia đình có điều kiện còn chú ý chút tiền bạc này sao? Sau đó, còn có người khai thác thông tin của Mạc Thiến và Cố Thù xuất hiện. Cố Thù, mỗi năm đều nhận được học bổng hạng nhất. 1.000 một kỳ, một năm là 2.000, tham gia Olimpia toán học đạt hạng nhất, đạt cúp với gần 3.000 tiền thưởng. Thống kê sơ sơ mấy hạng mục này, Cố Thù ở sơ trung, 3 năm thu nhập hơn 4.000. Đợi đến khi đưa thông tin về Mạc Thiến, mọi người lại xôn xao. Từ nhỏ đã học vũ đạo, học tập 5 năm taekwondo, đại hội thể dục thể thao phá thành tích cũ. Thành tích học tập thì đầu kỳ xếp 90, cuối kỳ vươn lên thứ 2, nhìn thấy được. Cô yêu đương cũng chẳng ảnh hưởng đến việc học tập của cô. Tới đây còn phát hiện cô là học trò của biên kịch Ngô. Ký kết kịch bản đầu tay, lợi nhuận bao nhiêu thì không biết. Nhưng chắc chắn ít nhất cũng 20.000. Sau đó còn ký kết bản thảo tiền nhuận bút không rõ nhưng ít nhất cũng 2.000. Một học sinh cao trung đa tài, bộ dạng xinh xắn cũng thôi đi. Còn nhỏ tuổi có thể viết nội dung phim truyền hình, một năm thu nhập cũng 10 mấy ngàn. Học sinh như vậy, yêu sớm thì có làm sao? Mạc Thiến cũng kinh ngạc không thôi, mấy người đó. Làm sao mà biết được mấy chuyện này vậy? Cô chỉ nói cho mấy bạn thân thôi, truyền thông tìm kiếm thật đáng sợ. Trong lúc cô đang xem chủ đề, thì thầy Trương gọi tới. Cô thấy âm báo điện thoại cảm thấy hơi chột dạ, cuối cùng vẫn chấp nhận cuộc gọi tới. Chào thầy Trương ạ, Mạc Thiến à, trò đang làm gì vậy? Em đang làm bài tập nghỉ đông. Mạc Thiến nhìn chủ đề trên máy tính, rất bình tĩnh đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sao, thầy hỏi trò một chút, trò và cậu Cố Thù sơ trung kia có quan hệ thế nào? Cậu ấy là bạn học của em trai em. Cô đáp lại thu nhỏ rồi tắt khung đối thoại chi chít chữ của Cố Thù. Khi Cố Thù rời đi cô còn chưa kịp tắt, có lẽ là đáp lại có chút chột dạ, nhưng này cũng là sự thật mà. Hai đứa yêu sớm phải không? Bị hỏi trực tiếp như vậy, Mạc Thiến chần chừ một lúc trong lòng càng lúc càng không ổn. Là yêu đương bình thường, Mạc Thiến hạ quyết tâm thừa nhận cô và Cố Thù yêu đương, không có gì xấu sợ người khác biết. Cô không cần giấu giếm làm gì, chỉ là yêu đương trước mắt năm mà thôi. Tụi em yêu nhau, thầy ơi, Mạc Thiến à, em là con gái. Vâng, em biết mà, em nên dè dặt chút hơn nữa khi yêu đương thì con gái là người thiệt thòi, em hiểu ý thầy không? Tuổi em còn nhỏ, nên tập trung học hành mới phải. Thầy ơi, em và Cố Thù yêu đương lấy hôn nhân là tiền đề cho nên thầy không cần lo lắng như vậy. Hơn nữa, thành tích học tập của em và Cố Thù đều rất tốt. Thầy Trương trầm mặc một chút mới nở nụ cười khẽ, nói một câu. Mạc Thiến sao em có thể nói đùa như vậy? Rõ ràng không khí đang nghiêm túc lúc này dần tan ra. Thầy Trương, em nói nghiêm túc mà, tôi là thầy giáo chủ nhiệm của em, còn không biết em là dạng học sinh nào hay sao? Cậu kia tên, Cố Thù, tôi cũng gặp qua mấy lần, biết là hai đứa không tệ. Trong trường là học sinh có tiếng, chỉ là lãnh đạo gọi điện tới trường học trường lại báo tôi không thể không hỏi một chút. Kỳ thật lúc này thầy cũng như lọt vào sương mù, không nghĩ hai đứa thật sự là yêu sớm. Thầy Trương, tụi em là tự do yêu đương, trường học sẽ xử lý thế nào? Xử trí thì chưa nói trước được, chỉ là lớn chuyện rồi trường học cũng phải tỏ một cái thái độ. Lãnh đạo của trường cũng không còn gì để nói, mỗi ngày nhận một cuộc điện thoại đều là trách cứ thì 10 cuộc là phản đối xử trí hai đứa. Còn nói là fan hâm mộ của hai người, ủng hộ hai người, không cho trường học phá cảm tình gì gì đó. Tôi làm giáo viên 10 mấy năm chưa bao giờ đụng phải chuyện như vậy, xem như là mở rộng kiến thức. Mạc Thiến nghe xong bật cười ra tiếng, trong lòng cũng nhẹ nhàng không ít. Kỳ thật thầy Trương đùa giỡn cô như vậy đã nói rõ trường học không có ý định xử trí nặng nề, với học sinh giỏi thì trường bảo vệ hơn một chút. Sau đó, cô hỏi tiếp thầy Trương, Cố Thù bên kia, không phải là cũng nhận được điện thoại của thầy chủ nhiệm không? Thầy cũng không nghĩ chuyện lớn gì, nên gọi thẳng cho trò. Cũng không nói với ba mẹ em, không biết thầy giáo của cậu ta xử lý thế nào. Bình thường là đầu tiên báo gia đình, dù sao giống thầy cũng không có nhiều người. Thầy Trương cũng biết mình đây là quá bảo vệ học sinh của mình. Cảm ơn thầy Trương thầy thật tốt, em đừng cảm ơn quá sớm, chuyện vẫn chưa được giải quyết đâu. Ở trên mạng chữ ký với avatar đổi đi, sau đó nói là chụp màn hình không phải hai đứa chuyện cũng qua thôi. Không có bằng chứng gì mà, còn nữa, hai đứa trong trường đừng tiếp xúc nhiều, cũng không biểu hiện quá tình cảm. Mặc dù thầy không quan tâm hai đứa, nhưng không đồng nghĩa thầy giáo khác cũng không quan tâm. Thầy sẽ che chở hai đứa, những hai đứa cũng đừng khiến thầy làm việc đó khó khăn, cho thầy chút thể diện, hiểu chưa? Nghe được mấy lời thật lòng của thầy Trương, Mạc Thiến suýt chút khóc vì cảm động. Kiếp trước cô thật sự không phát hiện ra thầy Trương tốt như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy lập tức cam kết với thầy Trương. Em hứa là làm được. Còn nữa, con gái yêu đương lúc nào cũng là người thiệt thòi. Em đừng để bị lừa để con trai chiếm được gì đó tốt. Chuyện như vậy thầy cũng không thể nói nhiều được. Chính là hai đứa, em hiểu ý của thầy chứ. Nếu như có thai thầy chỉ có thể đuổi học không thể bình yên được. Em hiểu rồi thầy, em sẽ làm tốt biện pháp tránh thai. Tránh, trời ạ, học sinh thời nay. Thôi, trong lòng hiểu là được rồi. Thầy Trương lo lắng muốn hỏng rồi. Sau đó Mạc Thiến phải cam đoan nhiều lần với thầy Trương mình sẽ không làm chuyện gì bại hoại hoặc đổi phong bại tục, thầy Trương mới chịu bỏ qua, sau đó hỏi cô. Em viết kịch bản à, còn có sách nữa. Vâng ạ, có thể giúp thầy xin chữ ký của Ngô Tốt Lỗi được không? Ký lên ảnh là được rồi. Vâng ạ, không thành vấn đề. Nói xong, thầy Trương mới hài lòng cúp điện thoại. Sau khi dập máy, việc đầu tiên Mạc Thiến là đổi avatar và chữ ký của QQ, đổi thành một cô gái dễ thương. Sau đó, cô còn vào QQ của Cố Thù giúp anh sửa lại, lúc này nhìn thấy trong QQ của Cố Thù một đống tin tức đang thông báo, mở ra xem mới thấy một số nữ sinh muốn thêm QQ của Cố Thù, nhưng anh không chấp nhận cái nào cả. Thì ra lúc trước QQ của anh kêu liên tục là vì lý do này. Do đó, cô rất vui vẻ mở từng cái từ chối. Đây đúng là niềm vui thoải mái lại méo mó vô cùng. Sau khi cô đổi hết xong, mở danh sách bạn của Cố Thù xem thì thấy điện thoại của Cố Thù. Cô liền nghe điện thoại, bên kia Cố Thù dường như có chút kích động, câu đầu tiên là hỏi. Cậu bên đó có gì không? Có nhận được điện thoại của thầy giáo không? Có nhận được chỉ là thầy Trương không làm khó, đã giúp ép chuyện này xuống. Chỉ nói là bên trong trường đừng quá tình cảm, chuyện này có thể đi qua. Mạc Thiến sợ Cố Thù lo lắng, nên mới tránh nặng tìm nhẹ trả lời anh vậy. Cố Thù thở phào nhẹ nhõm, trong tai nghe còn có thể nghe thấy mấy tiếng động ầm ĩ, có thể thấy được xung quanh đang có nhiều trẻ con rất ồn ào, anh nói. Vậy thì tốt, còn cậu thì sao, chủ nhiệm gọi cho mẹ, hai người bất đồng ngôn ngữ nên nói không rõ ràng, cô ấy liền gọi cho tôi, đầu tiên là nói tôi dừng lại sau đó chia tay đi. Chủ nhiệm của Cố Thù là một giáo viên hơn 40 tuổi, rất nghiêm khắc. Trên mặt làn da có nếp nhăn, bờ môi nứt nở. Khóe miệng chề, Mạc Thiến đi gặp Mạc Nhan đã gặp mấy lần, cũng không để ý nhiều. Sau đó thì sao, cô tiếp tục hỏi, tôi nói tôi sẽ không chia tay, cô liền mắng tôi mất 15 phút, sau đó nói nếu thành tích của tôi hạ xuống cô ấy sẽ không để yên chuyện này. Yên tâm đi, tôi sẽ không bỏ qua cậu, về sau chúng ta vẫn khiêm tốn chút, chuyện trên mạng tôi sẽ nghĩ cách. Cậu cứ an tâm viết sách là được rồi, tôi đoán hết năm chuyện này sẽ trôi qua. Ừ, rất tốt, cậu yên tâm. Mạc Thiến nói, nhìn thấy danh sách bạn tốt của Cố Thù trống trơn không có ai, hỏi về vụ thêm bạn. Vì sao có nhiều nữ sinh thêm QQ của cậu vậy? Cách Trương,